Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 173 sơ đại Hokage tặng. Chương 173 sơ đại Hokage tặng. Sơ đại Hokage cũng không chờ Ino trả lời. Chỉ là nhéo một cái ấn, nàng liền phát hiện chính mình mất đi đối sơ đại thân thể khống chế. Chính mình tâm chuyển thân chi thuật bị đối phương mạnh mẽ giải trừ, theo bí thuật chế tạo liên tiếp. Nàng phản hồi thân thể của mình, oa, khụ khụ khụ khụ, mới vừa trở lại thân thể của mình. Nàng liền cảm thấy chính mình thương thế pha trọng. Phía trước Orochimaru kia nhất chiêu phi kiếm đối nàng thương tổn so tưởng tượng còn muốn nghiêm. Trọng, cổ bị hoa khai một đạo thanh máu. Hiện tại liền nói chuyện đều thực khó khăn. Máu tiến vào khí quản, một ho khan cổ liền phun huyết, cổ, bả vai, đùi phải, toàn thân trên dưới thương thế không ít. 7-8 điều con sen vẫn luôn ở dùng tiên thuật chakra đối nàng trị liệu. Nơi xa nhìn qua, chính là xanh mượt một mảnh chakra quang mang. Gì? Tiểu Ino, người khôi phục lực như thế nào đột nhiên liền tăng lên? Kasuyu thực ôn nhu hỏi, có sao? Khôi phục lực thứ này ở giao diện thượng vô pháp thể hiện. Bất quá nàng vẫn là thuận thế nhìn thoáng qua, ninja 8 hạng hiền, dài quá một chút. Hiện tại hiền từ 7 biến thành 8. Này hơn phân nửa dựa vào với gần nhất một tháng Sunet dạy dỗ. Vừa rồi nhị đại Hokage chỉ điểm cũng có rất lớn liên hệ. Này đại biểu cho nàng tầm mắt càng thêm trống trải. Tri thức dự trữ càng thêm phong phú, kỹ năng phương diện. Dương độn tăng lên một mảng lớn, từ LV1 trực tiếp tăng tới LV3, hẳn là sơ đại đại nhân, đã là trả lời Kasuyu vấn đề. Cũng là lầm bầm lầu bầu, giải trừ tâm chuyển thân chi thuật cuối cùng thời khắc. Nàng tựa hồ nghe đến sơ đại Hokage đang cười. Vị này ninja chi thần cho rằng Ino chakra quá ít, cho nên từ chính mình linh hồn chung chia lìa một bộ phận chakra cho nàng, sơ đại cái này chia lìa. Hơn phân nửa chính hắn cũng chưa nghĩ nhiều. Hắn chỉ là đơn thuần mà cảm thấy này bộ phận chakra đối Ino vô hại. Không có cá nhân dấu vết. Ino có thể tự hành hấp thu. Là thuộc về chính mình cái này tiền bối đối hậu bối tặng. Thực tế hắn hoàn toàn không biết. Loại này có thể bị Ino thuận lợi hấp thu đúng là Asura chakra. Là tiên nhân thể cơ sở. So với đứng đắn Asura chuyển thế thân. Điểm này chakra số lượng vẫn là rất ít, nhưng cùng truyền tin cái loại này nhiệm vụ bất đồng. Này bộ phận chakra đã hoàn toàn thuộc về Ino, cùng nàng tự thân hòa hợp nhất thể. Đơn thuần nói trình tự, muốn xa xa cao hơn Yamato, Danzo bọn họ từ Hashirama tế bào khấu ra tới về điểm này Asura chakra, Danzo không biết Asura sự. Chỉ là đơn thuần mà cho rằng Hashirama tế bào là mộc độn. Là cường đại khôi phục lực mấu chốt, Asura chuyển thế. Liền mang đi 9/9 chakra. Sơ đại sau khi chết, linh hồn lại mang đi còn thừa bộ phận 9/9 Asura chakra. Danzo bọn họ ở Hashirama tế bào tìm tòi kia một chút tiên nhân tính chất đặc biệt. Lung tung thực nghiệm, cuối cùng có thể làm ra một cái Yamato. Này thật là tổ tông phù hộ. Bởi vì Hashirama tế bào về điểm này Asura chakra hàm lượng thật sự là quá thấp, bọn họ cái kia căn. Bản không tính là tiên nhân thể, mà Ino hiện tại được đến sơ đại tặng, đã ước tương đương 1% tiên nhân thể, lần này còn có một cái thu hoạch. Chính là nguyên bản yêu cầu nhẫn 10, tinh 10, thổ, thủy, dương độn đều đạt tới LV5 mộc độn khu vực đã tiêu trừ sở hữu hạn chế điều kiện. Chỉ cần đầu nhập một cái nồi điểm, nàng liền có thể điểm ra mộc độn, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Ino đem tâm thần đầu nhập giao diện, cẩn thận nghiên cứu, phát hiện ở thổ cùng trong nước gian cái kia khu vực cũng không phải mộc tự. Loáng thoáng, hình như là cái hoa tự, hoa độn là cái quỷ gì. Lại đi nhìn kỹ, nàng phát hiện cái này hoa độn càng như là một cái trung điểm tương đồng. Khởi điểm bất đồng lối rẽ, nàng bên này chỉ có thể điểm 2 cấp, cũng chính là đạt tới LV2 trình độ, lúc sau lại về tới đường xưa đi lên, cần thiết thỏa mãn những cái đó nhẫn 10, tinh 10 điều kiện, mới có thể tiếp tục tăng lên. Trung điểm không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là vẫn là mộc độn, Ino hiện tại trong tầm tay không có nồi điểm. Nàng vội vã xem đệ tam thi quỷ phong tẫn. Cũng không có thời gian cẩn thận nghiên cứu, thường thường ho khan hai tiếng. Lúc này nàng mới phát hiện hoa giới buông xuống phấn hoa đã bao phủ hơn phân nửa cái thôn. Shikamaru, Sakura bọn họ cũng ở ho khan, Shikamaru oán giận nói. Khụ khụ, này đó phấn hoa hảo kỳ quái. Khụ khụ, cũng không biết là ai làm ra tới, Sakura thể chất thiên nhược. Lúc này làn da ửng hồng, đã khụ đến nói không ra lời, Ino vội vàng đối Kasuyu tiểu tỷ tỷ nháy mắt ra dấu. Đối phương xem không hiểu nàng ý tứ, nàng chỉ có thể dùng chính mình đạt tới LV3 dương độn sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật. Đồng thời triệu tập thân thể khôi phục lực, đi toàn lực trị liệu trên cổ miệng vết thương, vừa mới khôi phục nói chuyện năng lực. Nàng liền bắt đầu ném nồi. Cái này nhẫn thuật ta nhận thức. Đây là sơ đại Hokage hoa thụ không phải. Nơi này không có thụ. Đây là sơ đại Hokage mộc độn. Hoa giới buông xuống. Nàng dùng một loại ta đọc sách tương đối nhiều miệng lưỡi cấp mấy người phổ cập khoa học. Sơ đại Hokage tuyệt kỹ chính là mộc độn. Thụ giới buông xuống cùng mộc độn. Hoa thụ giới buông xuống. Hiện giờ cái này nhẫn thuật liền thoát thai với này hai cái tuyệt kỹ. Thụ giới buông xuống. Hoa thụ giới buông xuống. Hoa giới buông xuống. Các ngươi phẩm phẩm. Này đó nhẫn thuật chi gian có liên hệ. Châu Di cổ tương đối thô. Dạ dày tiêu hóa năng lực cực cường. Danh xứng với thực đại thùng cơm. Một chút phấn hoa với hắn mà nói không tính cái gì. Hắn liền tò mò hỏi. Nói như vậy. Trước mắt này đó phấn hoa đều là sơ đại Hokage làm ra tới. Ino trực tiếp cho chính mình lương tâm đánh thượng một cái ngũ hành phong ấn. Lúc sau sinh động như thật mà giải thích. Ta phía trước không phải dụng tâm xoay người chi thuật sao? Ta xem đến rất rõ ràng. Đây là sơ đại nhẫn thuật. Loại trình độ này mộc độn nhẫn thuật cũng chỉ có hắn mới có thể dùng đến ra tới. Tấm tác. Thật là lợi hại a, ném nồi kết thúc, liền thấy hắc oa năng lượng bắt đầu cọ cọ mà hướng lên trên trướng, Ino dặn dò bọn họ mang lên khẩu trang, bảo trì trong nhà thông gió, cần rửa tay, này đó phấn hoa nếu là hút vào quá nhiều, vẫn là rất muốn mệnh, trong không khí phấn hoa càng ngày càng nhiều. Nàng vội vàng từ cửa hàng bán hoa nội lấy ra mấy cái khẩu trang đưa cho tiểu đồng bọn. Lúc sau điều phối một liều dung môi, tạm thời ổn định Sakura chứng bệnh, các thôn dân khiến cho chính bọn họ nghĩ cách đi thôi. Nàng thật sự là không rảnh lo, nàng nhìn ra xa nơi xa, đệ tam Hokage lần này hạ quyết tâm muốn giải. Quyết Orochimaru cái này phiền toái, không giải quyết không được, nếu là làm hắn lâu lâu liền triệu hoán sơ đại Hokage. Nhị đại Hokage cùng đệ tứ phong ảnh tới như vậy vừa ra. Mộc Diệp thôn liền hoàn toàn xong đời, hôm nay cần thiết có một người hy sinh. Đó chính là làm Hokage hắn, hắn ánh mắt sắc bén như đao. Gắt gao nhìn chằm chằm Orochimaru, đôi tay nhanh chóng kết ấn. Nằm trên mặt đất chờ đợi thân thể chữa trị nhị đại Hokage trước hết bị phong ấn. Hiện tại đang ở phong ấn sơ đại Hokage, Ino dùng cảm giác năng lực. Dùng 1% tiên nhân thể cũng chưa nhìn đến tử thần bóng dáng, chỉ có cùng thi quỷ phong tẫn ký kết khế. Ước sau mới có thể nhìn đến ra hỏa này. Tử thần xem ra là bị Osusuki Kaguya đánh sợ. Lão đông tây thế nhưng cầu tới rồi loại trình độ này. Tưởng cùng hắn giao bằng hữu đều như vậy lao lực, Ino nghĩ nghĩ. Chỉ có thể khởi động dự bị phương án, lúc này liền yêu cầu dựa vào gia tộc nàng dùng cảm giác năng. Lực tìm được Inoichi, cảm giác tương truyền, thấp giọng nói hai câu. Tấu chương xong, hết chương.